Chương 149, ngoài khơi ác chiến, thần long cựu truyền. Năm ngoái ở rổ ở tổ khu vực lữ hành thời điểm thì có quá dưới của dạ đem mẹ thỏ hiểu lầm thành Eosis. Cuối cùng tuy rằng thiên không chi long bị mẹ thỏ cùng lù gì ạ liên hợp chấn áp, thế nhưng đây đối với dịch của dạ tới nói không thể nghi ngờ trong lòng kìm nén một hơi. Lần này lại gặp gỡ lạc đàn hắc ám lù gì ạ, vì lẽ đó thiên không chi long lúc này mới dốc hết sức cho nên muốn phải đem hắc ám lù gì ạ cẩn thận mà dạy dỗ một trận. Gào dịch của dạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể ở trên mặt biển không được xoay quanh sau đó há mồm hướng về thiên không oanh bắn ra một viên khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ổ bắn mạnh đánh tan ra. Ngoài khơi thiên không hảo như đột nhiên phóng ra một đóa huyễn lệ yên hỏa giống như vậy, dở dạ cổ mở tệ ổ dĩ nhiên nổ tan xuất mở y trăm viên dở dạ cổ mở tệ ổ như ngư lôi đạn đạo bình thường quay về ngoài khơi chính là một trận đánh túi bụi, không hổ là lục thần long một trong thiên không chi long. Đối với dở dạ cổ mở tệ ổ sử dụng lại có thể đến trình độ như thế. Với anh, mặt nước đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo tráng kiện cột nước phóng lên trời từ dịch của dạ dưới thân xì ra đem thiên không chi long thật sự cuốn vào trong đó. Một đôi to lớn màu đen nổi hình ở tặc sóng biển từ đáy biển bỗng nhiên bay trốn vào ra, chính là vừa nãy lẻn vào trong nước biển hắc ám lù gì ạ. Ẹn tệ ấy long bạo gào thét vứt ra một viên bổ kẹ mẩn. Từ hắc ám lù gì ạ trên người thả người nhảy đến ẹn tệ ấy trên người, có hắn ở đây hắc ám lù gì ạ không cách nào thoải mái tay chân cùng dịch của dạ toàn lực một trận chiến. Lời nói như vậy mặc dù là tà ác hệ đặc thai vương giả QNZ thế tất không phải là đối thủ của thiên không chi long. Hống một tiếng rồng gầm bạo hống tiếng vang lên, một đạo tráng kiện tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất đem thôn vệ dịch của dạ cột nước gầm ầm bạo kích đánh tan. Cường lực hỉ ở bìm tia sáng thế đi không giảm ở ngoài khơi quét ngang mà qua bước hơi lên đi lượng lớn nước biển, bá đạo vô cùng hỉ ở bìm trực tiếp hướng về hắc ám lù gì ạ hoành bắn tới. Một đạo màu đen lồng phòng hộ trong nháy mắt ngưng tụ, thiên không chi long mãnh liệt một đòn bị hắc ám lù gì ạ dùng lồng phòng hộ trực tiếp phong ngăn trở. Ngang hắc ám lù gì ạ một tiếng bạo hống, đem trên người lồng phòng hộ trực tiếp đập vỡ tan, đầu đống nhiên như thế màu đỏ tươi con mắt lập lòe có thể màu xanh lam thâm thúy lượng mang. Cực kỳ dâng trào mạnh mẽ lực lượng tinh thần trồng chất ma xuất, trên mặt biển đột nhiên một trận sôi trào, nước biển lăn lộn một tầng đè lên một tầng nhấc lên to lớn biển gầm dường như bài sơn đảo hải rôn nở dê như hướng về dịch của dạ áp bước lại đây. Hắc ám lũ gì ạ lần này dùng hàm nghĩa tinh thần tăng áp không có phát động trực tiếp công kích, mà là thao túng nước biển áp bước dậy của dạ. Hai hàng to lớn biển gầm trồng chất tàn nhẫn mà đập cùng nhau, thiên không chi long tuy rằng chiều cao đạt đến thất công thước. Thế nhưng đối mặt cao mấy chục trượng cơn sóng thần tới nói như trước không đáng vừa nhìn. Dường như bài sơn đảo hải bình thường to lớn biển gầm đem thiên không chi long cuốn vào trong đó, sau đó nước biển bị hắc ám lù gì ạ thao túng mạnh mẽ lực lượng tinh thần khuấy lên long trời lơ đất, ngoài khơi cấp tốc lượn vòng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Gào dưới của dạ đột nhiên một tiếng bạo hống, sau đó thân thể từ trong biển vòng xoáy trong đột nhiên bay trốn mà lên. Thiên không chi long ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại hắc ám lù gì ạ bóng người. Có thể màu xanh lam long tức sát khí cùng màu xanh lục long tức trong nháy mắt ngưng tụ tổng thể một con dài đến ngang nở mẹ tờ dương nanh múa vướt rít gào nộ long, dây cua ra bạo gào thét sau đó thẳng quán hướng về hắc ám lù gì ạ xung kích lại đây. Ngang hắc ám lù gì ạ đột nhiên một tiếng bạo hống. Sau đó thân thể đồng dạng ngưng tụ thành một đạo có thể màu xanh lam long hệ giờ dạ gồng thái sát khí. Trong nháy mắt biến thân thành một cái màu xanh lam nộ long trực diện đón nhận dậy của dạ. Hai cái xoay quanh nộ long trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, lại như là nhị long chém giết lẫn nhau bình thường tương đương đánh nhau chết sống cực kỳ kịch liệt. Long lông mày ngưng nếp nhăn, tuy rằng đồng dạng là giờ dạ gừng rụt, thế nhưng dậy của dạ khí thế không thể nghi ngờ càng sâu một bậc, hắc ám lù gì ạ cử động tương đương không sáng suốt. Lại như là nghiệm chứng long lo âu trong lòng giống như vậy. Dậy của dạ ngưng tụ thành cuồng long lượn vòng đem hắc ám lù gì ạ đánh về nguyên hình, thiên không chi long gào thét sau đó cắn vào hắc ám lù gì ạ cái cổ hất đầu đem tà ác hệ đạc thai vương giản đện ở trên mặt biển bắn lên một đám lớn sóng biển. Gào dậy của dạ bạo gào thét bỗng nhiên há mồm ra hoành bắn ra liên tiếp long tinh bạo đạn, dường như thiên thạch bình thường lít nha lít nhít oanh kích ở trên mặt biển, gấp gáp nổ tung ở ngoài khơi lắp bắp lên liên tiếp bài to lớn sóng biển. Nhìn thấy thiên không chi long nhấc lên tật phong sậu vũ rôn nở dê như công kích long trong lòng có chút không yên lòng, xem ra mặc dù là ở trong tối hắc lù gì ạ sân nhà thế nhưng muốn đánh bại dịch của dạ cu nở dê không phải một chuyện đơn giản, không hổ là đã từng dẹp loạn gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ tranh đấu hồ hền khu vực ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn. Ngang hắc cám lũ gì á bạo gào thét ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một hố đen to lớn, ta ác hệ đạc thai vương giả đầu đống nhiên vùng một cái, thôn vệ chân không bạo nhận trực tiếp hướng về dưới của giả bay cuộn tới. Hố đen tốc độ nhìn như chậm rãi thế nhưng lấy thiên không chi long tốc độ càng là không có thể tránh mở này một cái công kích, thôn vệ chân không bạo nhận đem dưới của giả cả người hút vào trong đó, vô số màu đen chân không luồng khí xoáy bắn nhanh ra tứ tán tung tóe. Hố đen thể tích không ngừng nhỏ đi, dây của giả kêu rên một tiếng từ giữa không trung rơi rụng nện ở trên mặt biển. Thôn vệ chân không bạo nhận là tà ác hệ đặc thai sở kỷ cuối cùng hàng nghĩa, đồng thời cu nở dê là hắc ám lù gì ạ tuyệt chiêu mạnh nhất, bị hố đen ăn mòn sự vật đem sẽ phải chịu kéo dài thường tổn thân thể không ngừng trơn nên suy yếu, hơn nữa thời gian dài bên trong đem không cách nào chữa trị tự thân thương tích, cái gì chữa trị hệ tuyệt chiêu cũng không tốt xứ. Lúc trước hụt chính là bị hắc ám lù gì ạ này một chiêu trọng thương, thậm chí ngay cả niết bàn sống lại cũng theo đó thất bại. Nếu không là ạt sệ ợt cuối cùng đúng lúc xuất hiện sinh mệnh chi thần suýt chút nữa liền bị trực tiếp đánh nổ tiêu diệt. Hiện tại dịch của giả gặp phải hắc ám lũ gì ạ này mà nhờ nhất một cái công kích có thể tưởng tượng được, thiên không bá chủ phát sinh một tiếng kêu rên tiếng, đôi bỗng nhiên đánh ra ở trên mặt biển nhất thời nhấc lên liên tiếp bài nổ tung, mặt nước đột nhiên bắn dọi mà lên mấy đạo cao mười mấy trượng sóng biển. Ngang hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên vung động chính mình màu đen cánh khổng lồ. Đầu cao cao vung lên bỗng nhiên bắn mạnh oanh kích thập bùa khuyết tán hì ở bìm tia sáng cùng nhau oanh kích ở ngoài khơi bên trên. G-A-T-M-I-L-N hì ở bìm nhấc lên liên tiếp kịch liệt nổ tung, ngoài khơi bên trên nhất thời nhấc lên một cơn gió mạnh mưa rào. Gao ở một mảnh to lớn sóng biển bên trong dịch của dạ bỗng nhiên bay trốn nhảy lên cao mà lên, thiên không chi long miệng lớn thở hổn hển, ác liệt ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt hắc ám lũ gì ạ. Nhưng vào lúc này, ngoài khơi thiên không đột nhiên phong vân tế hội, một đám lớn mây đen cấp tốc hội tụ ở trên bầu trời một tầng chồng chất một tầng xoay quanh hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Lôi đình điện quang một đạo tiếp theo một đạo hướng về hắc ám lù gì ạ phách quán oanh kích lại đây, lại như là thiên phạt một bản cồn cồn nổ xuống. Ở như vậy dày đặc lôi điện truy kích bên dưới mặc dù là hắc ám lù gì ạ đều bị bức bách phi thường chật vật. Này thình lình chính là chức tà ác hệ đặc thai vương giả đối chiến gùn tỉn quân đoàn sử dụng thủ đoạn, thuần túy là vận dụng thiên nhiên sức mạnh hướng về đối thủ phát động công kích, nhưng mà dịch của giả công kích còn không có xong đây. Tàng lớn hắc vân từng trận áp bước sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, vào lúc này thiên không đột nhiên cuốn lấy tung bay dày đặc bạo phong học, lông ngống tuyết lớn nương theo tiểu to bằng nửa cái nắm đấm tiểu mưa đá dồn dập đập xuống. Trên mặt biển càng là quát lên một trận mãnh liệt cắt vàng phong bạo. Hoàng Long cuồng quyển ở ngoài khơi xoay quanh kéo vài đạo cao tới hơn trăm trượng thủy long quyển bừa bãi tàn phá lượn lờ. Sóng biển một tầng cuốn lấy một tầng, màu xanh thả mở nước biển giờ khả cờ na y hảo như bị ống mực nhuộm thành màu đen giống như vậy, tùy ý phá hoại. NT ấy mở ra lồng phòng hộ bất đắc dĩ mang theo long rời san này dường như tu la địa ngục bình thường khủng bố chiến trường, long từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có trải qua như vậy khí trời. Trên bầu trời dưới của giả cao cao trôi nổi ở trên, thủy long quyển, bỡ là dưới sắt cùng sấm chớp cùng nhau hướng về hắc ám lù gì ạ chút xuống, sóng biển một tầng cuốn lấy một tầng hướng về tà ác hệ đạc thai vương giả vỗ lại đây. Tuy rằng nà mờ ơ phong bạo biên giới địa phương, thế nhưng ẹn tệ không chút nào dám thư giãn, long kinh ngạc há hốc miệng nam tiếng nói rằng, bỡ là dưới sắt, cường lôi điện, sản sơ tỏm, còn có bao cùng biển gầm. Đây là bao nhiêu loại mang tính tan nạn khí trời cùng nhau bạo phát, đây chính là dịch của giả độc nhất đặc tính khí trời tỏa à, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào à, đây chính là thiên không chi long thực lực chân chính à, hắc ám lù gì à ở dịch của giả hết sức đắp nạn suất gió mạnh mưa rào khí trời trong. Lào đà lào đảo, hai đạo nối liền đất trời thủy long quyển đem cả người hấp thụ đi vào, sau đó chính là một đạo bừa bãi tàn phá lôi điện oanh kích mà xuống trực tiếp đem bổ xuyên thủy long quyển oanh kích ở tà ác hệ đạc thai vương giả trên người. Hắc ám lũ gì ạ đông nhiên vung động cánh đem lưu chuyển tại thân thể trên lôi điện mạnh mẽ chấn tan ra, sau đó thân thể đột nhiên xoay một cái một con hướng về trong biển rộng chắt tiến vào. Gào dưới của dạ đông nhiên bạo hống lên tiếng, mấy đạo ngưng tụ có thể màu xanh lam khúc chiết tia sáng oanh xạ mà xuất đem sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi trong nháy mắt đông lại. Trong phạm vi trăm mét ngoài khơi ngưng tụ thành dày đến mười mấy mét to lớn tầng băng. Hắc ám lũ gì ạ không có phòng bị trực tiếp một đầu va chạm mở ở này dày đặc tầng băng bên trên. mấy khe nước trong nháy mắt khuếch tán, thế nhưng gấp gáp bên dưới hắc ám lù gì ả muốn thủy độn tạm thời tránh mũi nhọn kế hoạch QNZ là vì đó thất bại, một đạo to lớn sóng biển vỗ lại đây đem hắc ám lù gì ả cao cao cuốn lên. Trên bầu trời dưới của giả con mắt bỗng nhiên ngưng lại, mọc đầy sắc bén răng nanh hàm răng từng loạt lập lòe lệnh nhượng nhìn mà phát khiếp phát lạnh ánh sáng. Trong chớp mắt dưới của giả thân thể bên trên bắn mạnh xuất một đạo chói mắt kim sáng ánh sáng, thiên không chi long thân thể cấp tốc bay lộn dường như long đằng vũ nội ở giữa không trung cấp tốc quay vòng càng là miễn cưỡng phân hóa xuất chi nở cái dương nanh múa vuốt màu vàng nộ long tướng hắc ám lũ gì ạ hoàn toàn vây quanh. Thực sự là cái gì tuyệt chiêu, làm sao xưa nay liền chưa từng thấy. Chẳng lẽ là dưới của dạ trung cực hàm nghĩa à long nhãn thần đột nhiên ngưng lại sau đó nhìn trên bầu trời này chi nở cái mấy trăm mét trường màu vàng nộ long, trong đầu không khỏi mà nhớ tới một cái từ, thần long cựu chuyển ngang hắc ám lù gì ạ cu nở dê nhận ra được tự thân hiện tại vị trí ở hoàn cảnh phi thường không ổn, bị chi nở cái mắt nhìn chằm chằm màu vàng nộ long hoàn toàn vây quanh trong nó bất luận từ phương hướng nào đều là không cách nào đột phá lao ra. Lúc này trong lúc đó tà ác hệ đặc thai vương giả bỗng nhiên há mồm ra, trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo ngưng tụ G-A-T-M-I-L-N hì ở bỉm tia sáng hướng về vây quanh nó một cái màu vàng nộ long hoành kích tới. Nay kinh động thiên hạ đủ để khai sơn liệt thạch một đòn nhấc lên một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt khuyết tán ra đến, thế nhưng yên vụ ba sau bị hắc cám lù gì ạ cường lực một đòn trực diện trong số mệnh màu vàng nộ long càng là không hư hao chút nào. Không chỉ là long, liền ngay cả hắc ám lù gì ạ cũng không nghĩ tới sự công kích của chính mình dĩ nhiên không có thu được mảy may hiệu quả, coi như là giới của dạ cũng không thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ nó này xuyên qua một đòn, nhưng dường như này chi nở cái màu vàng nộ long chính là kim cương không phá thân thể. Gào trên bầu trời giới của dạ bỗng nhiên há mồm ra phát sinh một trận chấn động trời cao kháng tiếng rồng ngâm. Chi nở cái màu vàng nộ long xoay quanh bay lượn mà xuất dương nanh múa vướt cùng nhau điều động. Giao nhau xoay quanh đem hắc ám lù gì ạ quấn vào trong đó dương nanh múa vướt đối với hắc ám lù gì ạ phát động luân phiên doanh kích. Chi nở cái màu vàng nộ long lần lượt từ tà ác hệ đặc thai vương giả thân thể động xuyên qua quá, liên tiếp phát động chi nở lần tập kích lạch cạch một thanh âm vang lên, hắc ám lù gì ạ ngửa mặt té rớt trong nước biển, một cơn sóng sốc lại đây đem toàn bộ cuốn vào trong nước xoáy. Mặc dù là hắc ám hệ vương giả, thế nhưng dịch của dạ đòn đánh này thực sự là quá uy mãnh. Ngoại trừ A-C-E-T ở ngoài e sợ không người có thể dễ dàng chịu đựng trụ bá đạo như vậy công kích. Long kinh ngạc không hề có một tiếng động, hắn không nghĩ tới dịch của dạ dĩ nhiên hội lấy ra như thế một cái mạnh mẽ sát chiêu. Vừa nãy này 9 con rồng vàng toàn xuất tình cảnh đối với hắn tạo thành chấn động thực sự là quá mãnh liệt. Hắc ám lù gì ạ Long trong lòng hiện tại phi thường lo lắng hắc ám lù gì ạ tình huống, thế nhưng chiến đấu như vậy trải qua không phải hắn có thể nhúng tay. Trên bầu trời dưới của dạ đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, trên mặt biển mây đen một tầng mà tiêu tan, lôi điện tiếng vang cu nở dê là càng ngày càng nhỏ, trên mặt biển sản sở tỏm hỗn hợp cường lực bờ lại sạt khí trời cu nở dê là chậm rãi tiêu tan, ngoài khơi một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Gào a dưới của dạ kêu rên một tiếng, thân thể mất thăng bằng suýt chút nữa từ trên bầu trời ngã xuống đến, màu xanh lục thân thể tầng ngoài bóng tối hiện lên một tầng màu đen hoa văn. Vừa nãy trực diện chịu đựng hắc ám lù gì à một cái thôn vệ chân không bạo nhận đối với nó tạo thành thương tổn QNZ là rất lớn, đặc biệt hố đen ăn mòn hiệu quả còn có ách chế ra dưới của dạ thân thể tự mình chữa trị công năng, đây mới là thiên không chi long đụng phải một cái to lớn nhất ngạnh thương. Hống dưới của dạ một tiếng gào thét, thân thể bốn lượn hướng về trong trời cao bay trốn bỏ chạy, rất nhanh hoàn toàn biến mất ở lòng trong mắt. Thiên không chi long e sợ chính mình cũng không nghĩ tới lần này cùng hắc ám lù gì ạ đối kháng chính diện hội để cho mình gặp như vậy đại thương tổn. Tuy rằng hắc ám lù gì ạ cũng bị nó cực kỳ bá đạo hàm nghĩa trọng thương, thế nhưng vẹn vẹn làm một cái đánh nhau vì thể diện hai người đồng thời trả giá như vậy đánh đổi vẫn còn có chút không đáng, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương kết quả. Hắc ám lù gì ạ long kỵ thừa ở ẹn tệ trên người ở trên mặt biển một vòng xoay quanh. Trong miệng không ngừng lớn tiếng la lên hắc ám tên lù gì ạ. Dâm một tiếng, ngoài khơi phá tan một tầng cuộn sóng, hắc ám lù gì ạ tùng lôi kéo thân thể từ trong biển trốn ra theo sóng trôi nổi ở sóng lớn bên trên. Cùng dĩ vãng này hăng hái tư thế không giống, ta ác hệ đặc thai vương giả hiện tại tinh thần rõ ràng có chút hề vải suy sụp, này hay vẫn là hắc ám lù gì ạ lần thứ hai gặp như vậy tổn thương thật lớn.